Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Mưu Tính Toán. Năm canh, Bạch Chỉ lóe lên đi đến cực hàn vực sâu. Cực hàn trong vực sâu đã tiếng ầm ầm từng trận, phảng phất xuân sấm vang động. Một đạo bạch vòng tròn ở kinh thần cung bốn thanh niên. Bốn vị thanh niên lưng chống đỡ lưng, song trưởng đẩy ngang, lòng bàn tay tỏa ra nồng nặc kim quang, kết thành một cái vòng tròn thuẫn, khiên tròn nối liền một thể, phảng phất một mặt kim tường chặn lại rồi bạch quang xâm nhập. Bạch quang vòng cùng kim quang chạm vào nhau, phát sinh nặng nề nổ vang, như xuân lôi mơ hồ. Bạch Chỉ đứng ở bên ngoài, nhíu mày nhìn chằm chằm, không vội vã ra tay. Nàng liếc mắt nhìn bầu trời lại nhìn chung quanh một chút. Phòng bị có kinh thần cung người mai phục, không thể không phòng thủ những này bị ổi thủ đoạn. Kinh thần cung làm việc từ trước đến giờ là không chừa thủ đoạn nào. Lúc này kinh thần cung tứ kiệt danh bất hư truyền, quả nhiên có hơn người tu vi, dĩ nhiên chống đỡ được 8 vị sư tỷ liên thủ. 8 người chu thần kiếm trận uy lực bù đắp được thượng tam người hoàn toàn gấp bội. Là vượt quá tưởng tượng uy lực, nàng như thân ở trong đó, sớm tự hóa thành thịt mỹ, mà 4 người này trầm ổn đối mặt, xem ra ổn như bàn thạch, không cách nào lay động, trong thời gian ngắn là không có cách nào công phá, như thế mang xuống, không biết muốn kéo dài bao lâu, đêm dài lắm mộng. Vẫn là rất sớm giải quyết là tốt. Nghĩ tới đây, nàng khẽ kêu nói, chư vị sư tỷ, ta tới rồi. Nàng lướt người đi tiến vào bạch quang bên trong. Bạch quang không chút nào không giảm tốc độ. Nàng dễ dàng hòa vào bạch quang bên trong. Không gặp nàng hình bóng, chỉ có thể nhìn thấy một vòng bạch quang. Bạch quang đột nhiên gia tốc, chu thần kiếm trận thần diệu dị thường. Tăng cường một người, uy lực thì sẽ tăng cường một đoạn dài, nhất thời hình thành áp lực, kinh thần cung bốn người kết thành kim quang một hồi nồng nặc, bị áp xúc một vòng, vang trầm thanh âm càng nặng nề ngột ngạt, kinh ngạc tâm thần, ha ha, Kim Chí Hoa cao giọng cười to nói, chu thần kiếm trận như vậy, làm sao chúng ta không được, buồn cười, Bạch Chỉ cười gằn. Trình Giao Y thanh âm âm vang lên, Bạch sư muội, đừng nói chuyện với hắn, chính là phân tán tinh thần đây, cái kia tự diệt bọn hắn thôi. Bạch Chỉ nói, ta cũng không muốn chờ quá lâu. Được thôi, Tần Tuệ như thanh âm âm vang lên, dùng sát chiêu thôi. Vù, thiên địa phảng phất run lên, chư nữ đỉnh đầu 10 trượng xuất hiện một đạo mơ hồ ánh sáng. Phảng phất một vòng minh nguyệt huyền chiếu, tán phát ra trong sáng ánh sáng. Dần dần, lúc này một vòng minh nguyệt kéo sở trường, ngưng tụ thành một thanh 3 thước kiếm. Ánh sáng chậm rãi thu lại, thân kiếm khác nào bạch ngọc điêu thành, hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, tinh xảo mà linh lung. Hoa văn có thể thấy rõ ràng, chu thần kiếm, Kim Chí Hoa hú lên quái dị. Chư vị tiên tử, không cần thiết hạ độc thủ như thế thôi. Hừ, Bạch Chỉ khẽ kêu, được chết thôi. Kim Chí Hoa kêu lên, chúng ta không lớn như vậy cừu thôi. Ngươi nói xem, Bạch Chỉ quát lên, họ Kim, các ngươi nhưng là lúc trước hại qua Lưu sư tỷ. Ta cũng không giết nàng. Kim Chí Hoa vội vàng kêu lên, Bạch Chỉ quát lên, đó là Lưu sư tỷ cơ linh. Võ công cũng mạnh, nếu không thì nhất định sẽ bị ngươi hại. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hết thảy đều là hiểu lầm a. Kim Chí Hoa kêu oan không ngớt. Bạch Chỉ nói, tên đê tiện, được chết. 9 vị tiên tử tuyệt tình như thế, thực sự để chúng ta đau lòng. Kim Chí Hoa quát lên, chúng ta cũng không thể thúc thủ chờ chết. Động thủ đi. 4 người tay ở trên kim quang tăng vọt, theo sau một mặt càng thâm hậu kim thuẫn trên không trung ngưng tụ thành. Đón lấy chu thần kiếm, ầm ầm, nổ vang âm thanh, Chu thần kiếm đâm thủng Kim Thuẫn, sau một khắc đâm trúng một cái khôi ngô như hùng thanh năm ngực. A, thanh niên tê tiếng giống giận, hóa thành một đạo kim quang quấn quanh ở trên Chu thần kiếm. Chu thần kiếm nhất thời ánh sáng lộng lẫy ảm đạm mấy phần. Mơ hồ xuất hiện một đạo vết thương. Sở sư đệ, Kim Chí Hoa hét lớn. Đi được. Hừ, khác một cái thanh khôi ngô thanh niên hóa thành một đạo kim quang. Quấn quanh ở trên Chu thần kiếm. Khác một cái gầy gò thanh niên cũng hóa thành kim quang. Hai vệt kim quang phảng phất hai đạo kim sắc xiềng xích cuốn lấy thân kiếm. Ngưng lại bất động, Chu thần kiếm rung động một hồi, ngưng trệ ở không không thể động. Kim Chí Hoa đưa tay ra, chậm rãi đáp ở trên chuôi kiếm, lộ ra vẻ tươi cười. Tốt một thanh Chu thần kiếm, quanh người hắn cũng bắn ra kim quang đến. Ngưng với thân kiếm, không được, Trình Giao Y quát lên. Nên chết, ha ha, Kim Chí Hoa cao giọng cười to, có kim quang đột nhiên tiến vào Chu thần kiếm bên trong. Ba, một tiếng vang giòn, Chu thần kiếm nhất thời hóa thành một mảnh bạch quang, khuếch tán ra, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Chu vi đột nhiên sáng ngời, nhưng mà sau trở tối, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp nặng nề tiếng vang bên trong. Chín nữ dồn dập bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra mũi tên máu, bạch chỉ đụng ở trên một tòa sông băng, dấu ấn ở băng ở trên, thân thể lún xuống, trừng lớn đôi mắt sáng oán hận trừng mắt về phía chính cười ha ha Kim Chí Hoa. Đê tiện, còn lại tám nữ cũng dồn dập đụng ở trên sông băng. Hãm mộng trong đó, Chu thần kiếm phản phệ lực lượng mạnh mẽ. Các nàng lúc này một hồi đều bị thương nặng, trong thời gian ngắn vô lực nhúc nhích. Lúc này một hồi, các ngươi Chu thần kiếm pháp xem như là phế bỏ thôi. Kim Chí Hoa cao giọng cười to nói, trong vòng một năm, không cách nào khôi phục. Chu thần kiếm trận phản phệ huyền bí vẫn là hắn thuận theo Chu phàm nơi đó chiếm được. Lúc này dùng một lát, quả nhiên không giả, Chu phàm. Trình Giao Y lạnh lùng nói, không tồi không tồi, đúng là Chu huynh nói cho tin tức về ta. Kim Chí Hoa ha ha cười nói, các ngươi oán tự oán hắn thôi, ngươi phải như thế nào? Trình Giao Y lạnh lùng nói, nàng không muốn đề Chu phàm tên, đó là một loại sỉ nhục, có trích Trần Khuyết đệ tử sỉ nhục, các ngươi hiện lại không thể kết Chu thần kiếm, cái kia liền không đáng sợ. Kim Chí Hoa cười ha ha nói, hy sinh ba vị sư đệ, mới tìm được cơ hội này, ngươi nói ta hội như thế nào đây? Không nghĩ đến các ngươi kinh thần cung vẫn đúng là có loại đệ tử. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, lại có thể hy sinh, a, cái kia ngược lại không phải là. Kim Chí Hoa cười ha ha nói, bọn họ là có tạo hóa đan hộ thân. Trở lại mã ở trên liền có thể khôi phục. Được, được. Trình Giao Y chậm rãi nói. Hóa ra là trăm phương ngàn kế muốn đối phó chúng ta. Trình tiên tử lan tâm tư huệ chất. Thông minh nhanh trí. Kim Chí Hoa cười nói. Ta còn thật không nỡ không thương hương tiếc ngọc. Muốn giết liền giết. Hà tất phí lời. Trình Giao Y lạnh lùng nói. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh vào chúng ta Trích Trần Khuyết? Các ngươi chín cái chết rồi. Trích Trần Khuyết thực lực liền thiếu mất một đoạn dài. Lại đối phó lên liền dễ dàng rất nhiều chứ. Kim Chí Hoa cười ha ha nói. Các ngươi chiếm lĩnh không tiến vào Trích Trần Khuyết. Trình Giao Y lạnh lùng nói. Uổng phí tâm cơ thôi. Ai nói chúng ta muốn tấn công vào đi? Kim Chí Hoa ha ha cười nói. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt Trảm Linh Tông, nắm Lãnh Phi, không lo các ngươi không ra. Lãnh Phi phu nhân là Trích Trần Khuyết đệ tử, nàng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Lãnh Phi chết. Mà nàng hơi động, còn lại hạ Trích Trần Khuyết đệ tử cũng nhất định phải động. Trích Trần Khuyết cái gì đều được, võ công cũng lợi hại, các đệ tử dung mạo như tiên, có thể chỉ có một việc thiếu điểm, chính là quá xử trí theo cảm tính. Cái này cũng là nữ tử tông môn thiên tính chất, không cách nào phòng ngừa. Lúc này đúng là bọn họ cơ hội tốt, chiếm lĩnh Hạ Trích Trần khuyết, được Trích Trần chỉ, do đó có thể cùng Tâm Tư kiếm chống lại. Từ đó sau đó, Kinh Thần Cung liền có thể độc tôn với thiên giới, lại không có địch thủ. Hắn nghĩ tới những thứ này liền cảm xúc dâng trào, nụ cười càng hơn. Hiện tại mà, đưa các ngươi quy thiên thôi, không cần kéo dài thời gian, ta sẽ không bị lừa. Hắn dứt lời lóe lên đến bạch chỉ trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.